Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 193, Ferguson tước sĩ quyết đoán. Không, một, cái này đối với MU đội tới nói liền thật phi thường khó khăn. Phong Vân đọc lưới, Leeds United đội phòng thủ vốn là lợi hại, mà bây giờ Joa càng là mưu đồ đã lâu, sớm liền làm ra bố trí như thế. Lần này liền có thể khó khăn. Sau đó, Alex Ferguson liền thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía sân bóng bên trong. Tỉ như nói Leeds United đội phòng thủ áp bách tính chất vô cùng cường đại, độ cứng vô cùng cao. Còn tỉ như nói Leeds United có lúc phòng thủ trận hình vô cùng dựa vào sau, cơ hồ toàn tuyến đều có thể phòng thủ. Vẫn còn so sánh như chính là cao vị bức đoạt, điên cuồng bức đoạt. Cho nên đây mới là Leeds United đội địa phương đáng sợ nhất. Leeds United đội kỷ luật ngã xuống đất đến mạnh bao nhiêu a? Cho nên nói, Alex Ferguson mới sẽ cho rằng Joa vô cùng lợi hại. Tại Alex Ferguson xem ra, Joa điều giáo đội bóng xác thực rất có thủ đoạn. Leeds United đội có hiện tại thành tích như vậy thật không phải cái gì vận khí. Alex Ferguson nhất định phải nhanh tìm ra công kích Leeds United đội phương pháp đến. Nếu không trận đấu này MU đội liền thật không có cơ hội gì. Mấy cái này mùa giải đến nay, MU đội gặp được Leeds United đội thành tích đều không phải là rất tốt. Đối phó Leeds United đội dạng này phòng thủ lợi hại đội bóng, Alex Ferguson hiện tại không ở ngoài hai loại biện pháp. Một loại là xé rách, một loại là áp bách. Dạng này xé rách chính là vừa đi vừa về điều hành Leeds United đội phòng tuyến. Trái phải trước sau vừa đi vừa về lôi kéo. Dạng này mới có thể xé rách ra Leeds United đội phòng tuyến. Đương nhiên, còn có một cái cực kỳ tuyệt vời biện pháp chính là tìm đúng một cái điểm. Cưỡng ép đột phá, sau đó chế tạo Leeds United đội phòng tuyến mất vị hay là hỗn loạn chế tạo cơ hội. Loại thứ hai áp bách liền dễ hiểu hơn. Chính là toàn đội để lên, điên cuồng áp bách Leeds United đội phòng tuyến, hoặc là đem Leeds United phát hiện đè ép rất xẹp, hoặc là chính là đem bọn hắn đè ép đến một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, hay là cường độ cao áp bách dẫn đến Leeds United phòng tuyến đám cầu thủ chủ động xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, hiện tại Alex Ferguson cũng sẽ không để ý những thứ này, bởi vì MU đội muốn thắng, nhất định phải đập nát Leeds United đội cái này xác rùa đen. Xé rách, vẫn là áp bách đâu. Leeds United đội phòng tuyến bên trên là Evra, David Luiz, Kompany cùng Glenn Johnson. Bốn người này phòng thủ thực lực cũng là rất mạnh. Evra thật là một cái bóng tốt viên. Có thể lên có thể dưới. Công thủ đều có. Chủ yếu nhất là nàng phòng thủ xác thực vô cùng lợi hại. David Luiz cùng Kompany hai người này càng là lợi hại. Mặc dù bây giờ so ra có lẽ so Leo Ferdinand cùng Vidic giao chênh lệch phải kém một chút, nhưng là tương lai chưa hẳn so ra kém hai người này. Chủ yếu hơn chính là David Luiz cùng Kompany hai người hóa động năng lực cực kỳ tốt mạnh, tốc độ linh hoạt đều không kém. Chủ yếu hơn chính là hai người này dáng người cũng rất cao lớn, có thể mặt đất bao trùm, còn có thể không trung bao trùm. Phải hướng chính diện công phá hai người này phòng thủ vô cùng khó khăn. Lick Steiner phòng thủ có thể quản lý là muốn so Glenn Johnson mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, cái này phòng tuyến thực lực là rất mạnh. Đột phá khẩu đã có. Hiện tại liền muốn lựa chọn phương thức gì? Rất nhanh, Alex Ferguson là làm ra lựa chọn. Đó chính là xé rách. Cho nên, Alex Ferguson đã có phán đoán. Tên điên Joa, ta muốn ra chiêu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Alex Ferguson chú ý tới Joa còn tại cùng huấn luyện viên trên ghế người nói chuyện phiếm. Hắn liền cười nhạt một tiếng, xem ra lão hổ cũng là có ngủ gật thời điểm. Alex Ferguson cười thầm trong lòng, nghĩ đến, tên điên, ngươi cũng quá xem thường chúng ta MU đội. Đồng thời, Alex Ferguson còn đem Frank Ribery gọi vào bên cạnh mình. Nói ra, Frank, tiếp xuống ngươi liền muốn nhiều phiên đột kích Glenn Johnson điểm này. Ta tin tưởng ngươi là có thể chiến thắng hắn. Chúng ta MU đội liền nhờ vào ngươi. Frank Ribery lập tức gật đầu nói ra. Đầu nhi, ngươi yên tâm. Ta đối với Glenn vô cùng quen thuộc. Ta nhất định sẽ từ bọn hắn nơi này đột phá. Nhất định có thể cầm tới thắng lợi. Frank Ribery lập tức quay người. Đi vào sân bóng bên trong. Tụ lực chuẩn bị công kích Glenn Johnson. Frank Ribery còn không khỏi ngẩng đầu liếc một cái Glenn Johnson. Trong lòng nói. Xin lỗi rồi. Glenn, lần này ta muốn có lỗi với ngươi. MU đội đám cầu thủ đều là khẽ vuốt cằm. Đều là phi thường kích động. Bọn hắn là phi thường tin tưởng Alex Ferguson. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Alex Ferguson chiến thuật. Lần này bọn hắn MU đội nhất định sẽ thắng. MU đội đám cầu thủ từng cái tinh thần phấn chấn. Ma quyền sát trưởng đang chuẩn bị làm một vố lớn đâu. Do là thật không có chú ý tới Alex Ferguson ánh mắt cùng phản ứng. Bởi vì Doa chính đang bận rộn chính mình sự tình đâu. Doa nhàn nhạt dặn dò. Đi lên về sau. Chú ý phòng thủ. Để đội bóng bảo trì tốt đẹp thống nhất tính chất. Hiện tại chúng ta dẫn trước. Nóng này không phải chúng ta. Biết không? Nhất định phải ổn định. Vừa mới còn có chút đắc ý Alex Ferguson trong nháy mắt mộng bức. Sắc mặt phi thường khó coi. Alex Ferguson lập tức quay đầu. Khiếp sợ nhìn về phía Joa. Alex Ferguson trong nháy mắt sững sờ. Đây là ý gì? Alex Ferguson hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên minh bạch. Tên điên Joa ra hỏa này thật là quá khó đối phó a. Nguyên lai, lúc này trên sân bóng MU đám cầu thủ đều cả một mặt mộng bức trương nhìn chằm chằm Alex Ferguson đâu. Bọn hắn kia từng đôi mắt đều mộng bức. Tựa hồ là giống như hiếu kỳ bảo bảo tại hỏi đến Alex Ferguson. Lần này làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên, Alex Ferguson sẽ không cứ như vậy nhận thua. Hắn hiện tại cũng chưa hẳn là không có biện pháp nào. Cho nên, trận đấu này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Tuyệt đối sẽ không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.